nó thôi bây giờ nếu mà mẹ muốn lấy chồng đó thì cái nhà này phân nửa của ba, phân nửa của mẹ, thì cái phân nửa của ba đó mẹ trả cho hai tụi con đi. Người đàn ông mà xứng đáng sống trong cái ngôi nhà của ba nó với mẹ nó phải được tụi nó lựa kỹ càng, là nhà đó là nhà của cô. Mà cô thấy một cái vô lý là con cái làm như vậy. Cô cảm thấy là cô tự ái, nhưng mà cô lại sợ là con nó bỏ mình, nó không có thương mình. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, chúng ta là bậc cha mẹ, nhưng có nhiều khi đó, cái quyết định của chúng ta lại sợ, sợ ảnh hưởng tới con cái. Sợ từng tuổi này đó, mình vẫn quyết định sai lầm, để rồi các con nó xem thường mình. Hay là mình sợ, mình quyết định như vậy đó, con mình nó có buồn không? Người mẹ đó, Ngọc Nhi có đọc một lần Nhi đọc, người mẹ có nhiều cái sợ lắm. Hồi nhỏ đó, thì sợ con ngủ không đủ, sợ con ăn không có ngon, ra đường sợ con bị bạn bè ăn hiếp khi đi học, lớn lên sợ con thất bại, có chồng có vợ thì sợ con mất hạnh phúc, không có hạnh phúc, rồi nó bệnh hoạn, nó sinh đẻ thì lại sợ nó không biết nó có may mắn hay là nó không có may mắn, con đi làm ăn xa thì sợ sự nghiệp của con. Người mẹ cái gì cũng sợ, nhưng khi về già, con cái trưởng thành hết rồi, chúng ta lại sợ. Một cái sợ là không biết mình có làm phiền đến con mình không, mình có làm mất lòng con dâu hay con rể, làm cho con mình nó không vui không. Những cái sợ của người mẹ đó nó rất là tội nghiệp. Thì trong câu chuyện này là một cái nỗi sợ của người mẹ. Nhưng mà với Ngọc Nhi đó, người mẹ này cực kỳ đáng thương, và Ngọc Nhi cảm thấy thương, thương cho chị ấy. Thưa quý vị, chị ấy lớn hơn Ngọc Nhi cũng vài tuổi, năm nay là chị ấy lớn hơn Ngọc Nhi, là chị ấy 68, Ngọc Nhi lớn hơn, chị lớn Ngọc Nhi khoảng 8 tuổi rồi đó. Thì chị nói là con của chị đó là 40 mấy hết rồi, chỉ có hai đứa con gái thôi quý vị, lấy chồng ở tại Hoa Kỳ này, và hai đứa đều là ở hai thành phố cách rất là xa chị. Hồi xưa đó thì chồng chị mất sớm, chị một mình là single mom nuôi hai đứa con, và hồi nào giờ là chị không có bạn trai. Tại vì chị, khi mà chồng chị mất á, trong một cái chuyện rất là oái oăm là chồng chị mất vì đột quỵ ở nhà của vợ nhỏ, cho nên khi mà chị phát hiện ra đó, chị được cực kỳ đau đớn. Chồng mất là đau một, mất ở nhà nhân tình là đau gấp 10 lần. Và sau cái đám tang của anh xong và chị ở như vậy, chị nuôi hai đứa con, cái may của chị đó là cha mẹ chồng của chị rất là thương, là tìm một cách bù đắp phụ với chị nuôi con đến lớn. Bây giờ hai bác cũng đã qua đời rồi, anh chị em chồng cũng lớn tuổi hết rồi, còn người còn người mất, thì con chị cũng trưởng thành. Thì sau khi nuôi con lớn đi học, đứa nào cũng ra trường có những cái bằng chuyên nghiệp hết, chị tạm thời giấu những cái nghề của con chị và có gia đình hết, có cháu ngoại hết. Thì lúc đầu á, thì những năm trước đó thì chị ở chung với hai đứa, rồi một đứa lấy chồng đi ra riêng. Đứa thứ nhì, đứa út thì nó nói con ở với mẹ, con không có dọn ra tại vì còn mình mẹ. Nhưng mà không may là chồng của nó là có một cái công ty là họ mướn giá lương rất là cao, nhưng là phải đi sang một cái tiểu bang khác làm. Bởi vì sang đó làm đó thì họ trả lương cao hơn và họ lại lo luôn cho gia đình làm tất cả chi phí, và nó là cái quyền lợi rất là tốt. Cho nên con gái lại vì sự nghiệp của chồng lại xin lỗi mẹ và con phải đi với ảnh vài năm. Khi công ty ảnh nó chuyển đi về, nó mới chuyển công ty mà nó chuyển người trở về đây, thì con sẽ quay về. Thì xin quý vị biết rằng là con ảnh, con của chị đó đi theo chồng ở bên tiểu bang khác đó, thì là nó chỉ là mướn nhà ở thôi, bởi vì nó nghĩ rằng một thời gian nó sẽ trở về với mẹ ha, trở về ở với mẹ, cho nên không có mua nhà. Thì mấy năm đầu con chị đi xong, chị ở nhà một mình rất là buồn. Rồi dần dần nó nói mẹ ơi, ở bên đây cuộc sống tụi con đã quen rồi, mấy đứa nhỏ lớn lên nó đi học nó cũng quen rồi, chớp chồng con bây giờ lên chức nữa và con cũng có một việc làm ổn định đây, con có về thôi, từ từ mẹ thu xếp rồi mẹ về bên đây mẹ ở với con đi. Mà chị thì không có đi, là bởi vì là anh mất, nhưng mà anh chôn ở tại cái thành phố có cái nghĩa trang ở chỗ chị ở. Thì cái lý do chị không muốn dọn đi đó là bởi vì mộ anh chôn ở thành phố của chị ở, và chị không có muốn đi là bởi vì chị nghĩ rằng thôi cái gì cũng lỡ rồi, nghĩa tử là nghĩa tận, cứ lo cho anh và sống cuộc đời như vậy. Những năm gần đây đó, khi bắt đầu chưa về hưu thì đã thấy buồn rồi, mà về hưu là cảm thấy buồn hơn. Rồi chị bắt đầu chị mới đi chùa, rồi chị thì là đi chơi với những cái nhóm bạn, làm những cuộc du lịch ngắn hạn ở trong tiểu bang, rồi về nhà một mình, rồi nhiều khi là các trong cái nhóm của chị là gọi là hội người cao niên đó, thì tụ tập nấu ăn, rồi sinh hoạt, rồi cũng chia sẻ những đời sống cá nhân về con cái, về những cách làm giấy tờ xin tiền chính phủ này, tiền nọ, hẳn là những cái mối sinh hoạt trong cái group của chị. Và chị tham dự vào một cái group này đó, là nó có khoảng gần 100 người cao niên như chị, là cứ mỗi cuối tuần đó, một tuần thì có 2-3 ngày, vào những ngày cuối tuần thì cùng nhau tụ tập lại và học nấu ăn, học về sức khỏe, học về khi mình sống một mình như thế nào, rồi học về cái vấn đề tự chăm sóc, cấp cứu như thế nào. Tóm lại là cái đó là của một cái chương trình này, là một cái nhóm người Việt Nam dạy cho những người cao niên ở thành phố chị sống. Và chị rất là vui, thì bắt đầu chị có bạn bè nhiều, cái thời gian cô đơn bớt đi, và các con chị thì nó bận bịu với con cái, nhiều khi 2-3 ngày nó gọi một lần, có nhiều khi cả tuần lễ nó không gọi. Rồi chỉ có những dịp lễ hay là con nó được nghỉ học đó, thì nó bút phép là chị qua đó thăm nó, hoặc nó bay về. Khoảng cách gia đình chị đó là đúng là con chim nó bay khỏi tổ rồi đó, thì rất là buồn. Thì trong thời gian mà chị sinh hoạt với các bạn đó, thì chị quen một cái anh. Cái anh này đó là nhỏ hơn chị 2 tuổi, cũng là người về hưu, vợ thì chết lâu lắm rồi, các con thì cũng may mắn cho anh là con của anh là có một đứa con duy nhất là làm bác sĩ. Thì anh có một đứa con nuôi, đó có một con nuôi nhưng mà nó cũng đã lập gia đình rồi. Con nuôi là ngày xưa là nó là con gái của một người em của anh đó, thì nó cũng không có ở với anh. Thì nói tóm lại là anh có một đứa con, thành ra hai đứa, tại vì anh nuôi hồi nhỏ nó lớn là cũng lấy chồng đi rồi. Thì anh sống một mình và anh là người giúp đỡ chị nhiều việc nhất. Anh nhỏ hơn chị 2 tuổi nhưng mà không ai biết tuổi của ai hết, tại trong cái nhóm là thú vị như là họ cũng xưng anh xưng chị với nhau hết cho lịch sự. Cái thời gian gần gũi nhiều hơn với anh là bởi vì cái đường của anh đi là tiện nhà chị, có những khi đi sinh hoạt thì anh ghé anh chở đi rồi chở chị về. Dần dần rồi hai người thân với nhau. Và anh có giải thích chị, thì anh có nhiều lần ngỏ lời nói rằng là anh thích chị, mình làm quen những người bạn về già. Thì chị ngại quý vị, chị ngại bởi vì chị thấy là chị không muốn cuộc sống, chị sống một mình nó quen rồi. Cho đến khi mà nhiều khi chị lại xe chị hư bất tử, rồi chị cũng phải gọi anh, trong nhóm gọi nhiều người mà ai cũng bận biểu hết, rồi mà anh là cái người ở gần chị nhất và cái đường đi là tiện nhất luôn ha. Rồi ở nhà ống nước hư, nước xả ra trong nhà, rồi lại làm bệnh hoạn, tất cả mọi thứ đưa đến bác sĩ, thì là coi như là hai người rất là thân. Thì chị tạm thời chấp nhận cái tình cảm đó của anh, gần gũi nhau, ta nói mưa dầm thấm đất. Và hai người quen với nhau thì nhà ai nấy ở, anh á thì anh ở nhà trọ, tại vì anh chẳng may là anh đã bán cái nhà đó, anh có cái nhà hồi đó nhưng mà anh đã bán cái nhà và anh giữ tiền trong account anh một phần, còn phần là anh cho con anh để nó down payment vô, nó mua cái nhà cho nó ra riêng khi nó có gia đình. Thì anh ở nhà trọ, chị sống nhà chị, hai người qua lại với nhau dần dần đó thì lại thân nhau. Thì anh ở nhà chị thường hơn, nghĩa là sáng qua nhà chị anh ở, nhiều khi 2-3 ngày mới về nhà anh không có dọn đồ qua, nhưng mà trong xe thì để có giỏ đồ vậy đó, qua ở một vài bữa rồi về. Thì cuộc sống thôi qua êm ả như vậy, không ai để ý hết. Đến một lần thì con chị nó gọi về hỏi thăm, thì cái điện thoại chị để trên bàn, thì chị tưởng người bạn, chị nói là chị không nghĩ rằng con chị gọi về cái giờ đó. Chị nói anh trả lời giùm em đang bận ta, thì anh alo ai đó chờ một chút. Thì là con gái chị nó gọi và nó hỏi chú là ai, thì anh thật thiệt nói chú là bạn của mẹ, mẹ đang bận tay chờ chú một chút. Thì chị đưa điện thoại cho con chị, thì con chị nói ra nó hỏi là ai, thì chị nói một người bạn đến nhà chơi. Nó ra nó hỏi hoài, thì chị cũng nói là bạn thôi, có gì hết đó con à. Rồi thì thôi, nó nói với chị nó như thế nào không biết. Mà hai chị em từ cái ngày đó tới về sau là cứ như là hỏi dặn dẹo chị là có bạn trai hả ai, và để ý nhiều hơn tính chị. Thì thưa quý vị, nó nói rằng nó không muốn mẹ nó có bạn trai, nó không muốn mẹ nó là có một người đàn ông khác vào nhà ở, đủ thứ, nhà là nhà của ba nó để lại đủ thứ chuyện hết. Thì mẹ nó là không có và chị giấu biệt luôn. Thì chị có tâm sự với anh, chị nói mốt điện thoại là anh thấy cái tên của hai đứa con chị, anh đừng có bắt. Tại vì tụi nó là nó suy nghĩ khác và nó không có đồng ý là chị kết hôn, chỉ có một người khác tại. Anh cũng ok đó, anh xin lỗi, tại vì em kêu anh bắt mà. Rồi cũng bình thường. Và chị sống cái tâm trạng hồi hộp như vậy. đó, chị sống hồi hộp cho đến một cái ngày hôm đó thì hai chị em nó lại là bút phé âm thầm và bay về thăm mẹ mà không có báo trước, tự động đi Uber về nhà. Thì khi tới cửa bấm chuông đó thì chị ra chị mở cửa, thì lúc đó là anh đang làm vườn phía sau. Tụi nó bước vô và chị nói rằng cái cảm giác một người mẹ mà sợ con, chị nói chị sợ mà tim chị đập nhanh mà tay chân chị run bủng rủng tay chân, giống như là mình bị bắt trộm vậy đó. Giống như hồi nhỏ mà chị có bồ bị má bắt được đó, chị sợ điếng người. Tụi nó sọc sọc đi vô nhà và hỏi mẹ làm gì, mẹ hết hồn gì, có ai trong nhà. Thì nó vô nhà thấy là anh đang ngoài sau vườn, thì hỏi chú là ai, thì anh nói là chú là bạn của mẹ đến phụ làm vườn với mẹ. Thì anh cũng biết trước rồi là tụi nó không có chịu, cho nên anh cũng để phòng. Hỏi phải chú bữa hổm là cái người bắt phone của nó không, thì chú nói là đúng rồi, thỉnh thoảng tại chú ở gần nhà mẹ nhất chú đến. Thì hai đứa đó nó hồ đồ, nó rằng là nó không có chấp nhận, nó không có chấp nhận mẹ nó có lấy chồng khác. Người đàn ông nào mà của mẹ nó đó thì nó phải lựa trước nguyên văn như vậy nè quý vị. Nguyên cái văn nha là như thế này: người đàn ông mà xứng đáng sống trong cái ngôi nhà của ba nó với mẹ nó phải được tụi nó lựa kỹ càng, chứ không phải mẹ nó quen là được. Mẹ nó hiền lắm, và nhiều khi đó mẹ nó không có cái lý trí, cho nên nó là nếu mà chú là bạn trai của mẹ thì chú phải nói thật với tụi con để tụi con nói chuyện với chú. Thì thưa quý vị, cái người đàn ông này có lẽ là anh cũng tự ái, mà anh nói rằng không, tôi chỉ là một người bạn bình thường thôi, tôi không phải là bạn trai của bà ấy. Bạn trai của bà ấy là ai tôi không biết, thì anh xin phép và anh đi về. Chị rất là buồn và chị nói cái cảm giác chị đứng đó giống như một cái đứa trẻ bị có lỗi vậy đó. Thì khi đó tụi nó cứ lo ào ào và cằn nhằn chị. Thì thưa quý vị, chị đợi cho một thời gian khoảng 15-20 phút, chị bình tĩnh lại, chị ngồi tụi kia mới khóc. Chị nói rằng là con có quyền làm vậy với bạn của mẹ, nhà này là của mẹ, của ba, nhưng mà ba với mẹ cùng nhau mua cái nhà này khi tụi con chưa có chào đời. Rồi lúc chào đời sinh ra, rồi tự ba với mẹ góp, trong này là công của ba với mẹ. Và khi ba mất rồi thì cái nhà này mẹ là người tiếp tục được cái nhà, nhưng mà phải trả tới mười mấy năm sau mới hết cái loan của cái nhà. Rồi cũng mẹ nuôi tụi con không có quyền cắm ai đến nhà của mẹ. Thì thưa quý vị, tụi nó là hai đứa trẻ, là nó là cái cảm giác là bực bội và gây lộn với chị, và khăng khăng không chấp nhận chị. Và nó hồi bây giờ nếu mà mẹ muốn lấy chồng đó thì cái nhà này phân nửa của ba, phân nửa của mẹ, thì cái phân nửa của ba đó mẹ trả cho hai tụi con đi, rồi mẹ muốn làm gì mẹ làm, con không chấp nhận tài sản của ba để lại cho người đàn ông khác vào nhà. Thì thật sự quý vị, khi mà một người mất mà đột xuất mà đột ngột mất không có để di chúc, thì cái người vợ sẽ là hưởng, tại vì nhà là anh chị đứng tên chung với nhau đó. Thì lúc tụi nó còn nhỏ cho nên là không có nghĩ rằng của tụi nó, nhưng mà chị nghĩ rằng khi chị già, chị lớn tuổi, chị sẽ cho hai đứa con hết, chị đâu có đem theo xuống mộ được đâu, mà tại sao bây giờ nó dành trước. Theo luật pháp là chị đúng, chị nói như vậy, nhưng mà tụi nó đòi như vậy thì chị rất là buồn và chị cảm thấy sốc vì con chị nó quá quắt như vậy. Thì chị nói là mẹ không muốn nói. Thì tụi nó ở trong một ngày thôi, và ngày hôm trong cái ngày đó tụi nó gặng hỏi chị và kiểm soát cái tờ lục tủ, kiểm soát cái tờ đủ thứ, chị nói chị rất là đau lòng. Thì thưa quý vị, là ngày hôm sau tụi nó đi và nó còn qua nền chị đó là con nói trước rồi đó, mẹ ở đây con sẽ mướn người đó để ý tới mẹ. Thì chị rất là buồn, chị rất là buồn, chị nói rằng chị không muốn trả lời. Thì khi hai cháu đi rồi, chị nói rằng là chị bệnh luôn, và ở cái tuổi 68 tuổi, một người bạn, chị nói nguyên nhân này nè, chị nói rất là tội nghiệp quý vị, một người ở cái tuổi của chị, cái vấn đề tình cảm và tình dục giới tính nó khác nhau hoàn toàn, chỉ là những người bạn già hữu hỷ chia sẻ và nâng đỡ nhau. Sống trong cái nhà ba phòng ngủ rộng thênh thang, chị rất là cô đơn, cho nên chị rất là buồn. Thì bây giờ chị lại có một người bạn cùng chia sẻ, cùng chăm sóc nhà nở nào con chị làm như vậy, và chị cảm thấy chị rất là tổn thương đó. Mà ở cái tuổi chị là không có đặt vào vấn đề tình dục, chị ba nó có quan hệ như là những cái người trẻ 68 tuổi rồi đó. Thì chỉ những là những cái nắm tay, những cái dựa dai, những cái chăm sóc của nhau, những cái hôn nhẹ, những cái đấm bóp xoa bóp với nhau về già, chứ không có phải là như tụi nó nghĩ. Mà tụi nó làm những cái thái độ như vậy thì chị rất là đau lòng. Nó nói là nó canh chị và chị rất là buồn và chị bệnh. Bây giờ đó thì chị nói rằng chị xuống sức, xuống tinh thần, chị rất là mệt mỏi. Cái quan trọng là anh là người tự trọng, Cho nên anh nói rằng thôi nếu mà vậy thì thôi anh cũng sẽ giới hạn. Tại vì nếu anh tới đó thì lỡ gặp con chị rè nó mắng vào mặt nữa, anh không có tới nhà chị nữa, anh chở chị đi, đón chị đi nhưng mà tới cửa thôi. Trong cái ngôi nhà chị thấy bây giờ nó rất là cô đơn, nó rộng rãi rồi, thậm chí chị có cái gì cần chị cũng không dám kêu anh phụ, bởi vì chị cảm thấy chị ngại là giống chị lợi dụng anh. Và chị rất là buồn. Chị thấy là hai người bạn già thôi mà sống với nhau vì cái tình già tại sao làm như vậy. Thì chị có điện và chị nói chị muốn, mẹ chị muốn nói chuyện với hai đứa con và ba người nói chuyện điện thoại chung với nhau. Chị phân tích nhưng mà chị nói rằng, chị cứ nói là nó tương tức và nó không chấp nhận. Thì chị buồn và nó nói rằng bây giờ mẹ muốn làm gì mẹ làm, con không muốn là mẹ sống với người đàn ông này, rồi lỡ mẹ thương mẹ kết hôn cái tuổi già của mẹ thì tiền của ba mất này cái kia nọ đồ. Thì chị nói là thật sự có kết hôn đi nữa, tài sản trước hôn nhân nó khác hoàn toàn, nó không phải như vậy. Mà con chị nó cố chấp, nó hiểu luật hết, không phải nó không có hiểu luật, nó hiểu mà tại vì nó cố chấp. Chị rất là buồn, chị nói thôi bây giờ nếu mà tụi con nói vậy đó thì mẹ bán cái nhà, phân nửa đó là mẹ giao cho hai đứa, coi như con đòi của ba con, phân nửa của mẹ đó thì mẹ bỏ nhà băng và mẹ mướn nhà mẹ sống. Mẹ già rồi, mẹ cũng không cần cái mái nhà. Cái nhà này mẹ luôn luôn nghĩ rằng khi mẹ trăm tuổi già sẽ cho cả hai đứa, hai chị em chia đôi. Nhưng bây giờ con ép mẹ là con lấy cái phần của ba thôi, phần của mẹ muốn làm gì mẹ làm, thì mẹ sẽ làm theo ý con, làm mẹ sẽ bán cái nhà này, rồi mẹ lấy phần của mẹ, mẹ để giống như tài sản để nhà băng của mẹ, rồi mẹ lãnh cái tiền hưu. Đó thì thưa quý vị, hiện giờ đó là chị lãnh tiền hưu của chị và đồng thời cộng luôn cái tiền hưu của anh. Tại vì anh ra đi đột ngột thì cái tiền hưu là vợ được hưởng, nó gọi là worker comp thì mình hưởng tới chết luôn đó quý vị. Là tiền của người chồng mình đó, là mỗi tháng lương nó trả mấy chục phần trăm lương thôi chứ không có trả hết. Thì thưa quý vị, chị rất là đau đớn và nó nói rằng là nhất định đòi bán cái nhà. Nếu mà mẹ cho ông này vào thì chị nói rằng là mẹ không có lấy chồng. Ông ấy chỉ đến thăm mẹ, đến chơi với mẹ, chứ ông ấy cũng có cái chỗ ở của ông ấy. Thì thưa quý vị, không biết như thế nào mà nó hỏi qua bạn bè như thế nào, người bạn nào xấu tính hàng sao, đưa số phone của ông ấy và nó nhắn tin nặng nhẹ. Và có những lời lẽ rất là buồn. Và thưa quý vị, người bạn trai của chị cũng có nói với chị rằng thôi nếu mà các cháu không đồng ý mà nói nặng nói nhẹ vậy thì anh để em quyết định. Anh hiểu mình lớn tuổi, mình do tình thương của con, nhưng mà nếu các con như vậy thì anh để em quyết định. Anh không có muốn mà gọi là làm phiền đến mấy mẹ con, anh cũng không muốn là tình cảm mẹ con thay đổi và có gì anh nén đánh chị. Thì vừa rồi đó thì chị mới gặp riêng anh và chị muốn nói chuyện với anh, thì chị bàn với anh là chị muốn bán cái nhà, phân nửa tiền trả cho hai đứa con là tiền của ba nó đòi, phân nửa chị để ngân hàng. Và anh với chị người nào có tiền hưu hết rồi, tiền hưu của chị thì nhiều của anh là bởi vì chị nhận được cái tiền mà của chồng chị mất đó quý vị. Còn anh thì nói là anh sống ổn định, mà được một cái là con của anh là con ruột và con nuôi rất là quý chị, và nó cũng nói rằng nó rất là muốn là có được một người mà cùng chăm sóc mẹ nó, chăm sóc ba nó về cái tuổi già, hai người làm bạn già với nhau. Nó rất là vui, rất là muốn như vậy. Thì bên anh thì đã khác. Thành nói với chị, nếu mà em quyết định thì tùy em, anh không có quyết định, không xen vô, không có ý kiến gì hết. Thì đại khái là chú không có muốn dính vào, tại chú sợ mang tiếng. Và chú là cái người rất là tự trọng, mà tại chú nhỏ hơn cô 2 tuổi nữa. Thì bây giờ đó thưa quý vị, là cô còn lưỡng lự có nên bán nhà trả cho con phân nửa nó đòi cái phần của cha nó, và phân nửa thì cô sẽ để ngân hàng, rồi cộng với tiền hưu của hàng tháng thì cô với chú tiền hưu của ai nấy nhận và mướn nhà về sống chung với nhau, được như là share với nhau, cái gì cũng chia đôi hết. Chú nói nếu mà sống chung với nhau thì tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền uống thì share với nhau, người này bệnh người kia lo, để tránh tình trạng mà nó là lợi dụng lẫn nhau. Tại vì ai cũng có tiền riêng hết. Và chú rất là tự trọng vấn đề, chú rất là buồn vấn đề con của cô. Hay là cái thứ nhì nữa là cô nói rằng là cô dành thêm thời gian để thuyết phục con. Với lại một cách nữa, nghĩa là nhà đó là nhà của cô, mà cô thấy một cái vô lý là con cái làm như vậy. Cô cảm thấy là cô tự ái, nhưng mà cô lại sợ là con nó bỏ mình, nó không có thương mình. Thiệt như nói vậy, bây giờ mà cô bán nhà, cô trả phân nửa của cha nó, chắc chắn rằng phân nửa của cô nó cũng sẽ ngấp nghé là mẹ lấy mẹ đi cho trai ăn, hay mẹ ở với ông này, rồi tình cảm cũng sẽ mất mát thôi. Đằng nào cũng vậy, thay vì đó là nó không hiểu thì cô cứ ở trong cái nhà đó, cô cứ quen với chú, nhà ai nấy ở đó, cô đến nhà chú được, chú đến nhà cô, và nó không thích thì đừng có về, chứ không có kiểu mà áp đặt mẹ mình như vậy. đúng không quý vị? Nó quá vô lý. Còn cái chuyện bán nhà có cần thiết hay là không? Tại già rồi, bây giờ bán nhà, tiền để trong nhà băng. Rồi khi cô trăm tuổi già, cô đưa tụi nó lại mẻ tiền nữa. Thành ra cô cứ suy nghĩ kỹ lại thì cô cũng muốn là quý vị cho cô cái ý kiến rằng như vậy. Là cô có nên bán nhà, trả phân nửa cái tiền bán nhà đó cho hai đứa con gái, nó dành tiền ba nó, còn phân nửa thì cô để trong ngân hàng và cô dọn về, cô muốn một cái nhà, cô chú muốn một cái nhà cũng nhỏ gọn, cô chú sống với nhau bởi vì con của chú và con nuôi chú rất là quý cô. Đó thì chú cũng có tiền hưu của chú. Tuy rằng tiền hưu của chú không có bằng cô, tại vì cô ăn của hai người, của chồng cô chết, của cô nó khá hơn. Thì cô nghĩ làm như vậy hay là vẫn ở nhà của mình. Con nó thích đừng có về và để chú về đó tới lui, tại vì chú cũng có nhà mướn của chú. Chú không cần về đây ở, thỉnh thoảng tới lui thôi. Đó, những lúc như là qua đây ở 2-3 ngày rồi về bên chú. Tại bên chú mướn là cái phòng nó nhỏ hơn, nó là cái nhà. Thì cô ngại cô không tới đó thôi. Chứ nếu bây giờ mà chú dọn về cô không, chú cũng nghĩ cô không có quyền mà sợ con của cô đâu. Cô không có ngại đâu. Thành ra xin quý vị cho cô cái lời khuyên rằng phải làm thế nào. Cho nên cái câu đó người ta nói rằng đó là như khi mình lớn tuổi rồi đó, mình vì thương con quá, mình sợ mất tình thương của con, mình sợ đủ thứ hết, mình không còn quyết định cuộc đời của mình nữa. Hồi nhỏ mình sợ cha mẹ, lớn lên mình sợ chồng, già mình sợ con, rất là tội nghiệp quý vị. Có nhiều người phụ nữ Việt Nam mình rất là yếu đuối cái đó đó, thương con, nhiều cứu cũng vậy nữa, vì con cái nó cấm không cho quen bạn gái, cũng không dám quen, cứ lén lút như vậy. Thành ra một số các cháu thì hiểu, không nói gì. Như con gái Ngọc Nhi đó, nó còn muốn Ngọc Nhi có bạn nữa, nó mẹ mẹ có bạn đi, mẹ nó còn tìm người cho Ngọc Nhi, nó là mẹ phải có bạn, tụi con cuộc sống tụi con là không ai lo cho mẹ hết, nói mẹ già mẹ buồn lắm, mẹ phải có một người bạn già hữu hỷ, không ai mà chăm tốt bằng bà chăm ông hay là ông chăm bà hết quý vị. Thì xin rằng quý vị thấu hiểu hoàn cảnh của cô và cho cô cái lời khuyên là cô phải nên làm sao nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng và ủng hộ Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.